Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2086, chương 2088, đây mới là thổ hào. Nghe được Tần Dương muốn tặng quà, mọi người vẻ mặt quái dị, tuy nói Tần Dương rất hào phóng, lúc trước cũng là cho bọn hắn không ít chỗ tốt, nhưng cá nhân tài lực hùng hậu đến đâu. Cũng không có cách nào cùng thượng cổ hào môn thế gia so sánh đi. Nhất là giờ phút này muốn ngay trước Hiên Viên gia chủ mặt tặng quà. Rõ ràng là đang gây hấn với đối phương. Quả thật có chút buồn cười. Trương Thành rõ ràng khóe môi xẹt qua một đạo mỉa mai. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tần Dương có thể đưa ra lễ vật gì. Nếu như không cầm ra cái gì như món khác. Ước đoán cái kia còn lại 4.000 người cũng lưu không được. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Trên cánh tay ấn ký phía trên một chút một thoáng. Cái này ấn ký là lúc trước hắn xuyên qua 600 năm trước lúc lưu lại. Bên trong có một cái ao nước. Có thể phục chế thế gian bất luận cái gì một món pháp bảo. Chỉ bất quá tương đối phí tiền. Nhưng lần này Tần Dương lợi dụng huyền thiên phù. Lừa gạt 8 ức nhiều tiên ngọc. Lại tăng thêm phía trước tích lũy. Không sai biệt lắm có 900 triệu. Có thể mỹ phục chế một lần. Theo ấn ký hào quang sáng lên. Tần Dương ý thức tiến vào một tòa ao nước bên trong. Ao nước bên trong lẳng lặng nằm vô số pháp bảo thần khí. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Những cái này pháp bảo là lúc trước lãnh quân tà cùng những cái kia tiên giả đại chiến lúc. Đối phương sau khi chết, bị hấp thu binh khí. Trong này pháp khí tùy tiện lấy ra ngoài một kiện, đều có thể dẫn tới oanh động không nhỏ. Hàn Nguyệt đao, phục chế một thanh cần 3 vạn tiên ngọc. Song sát liền vòng, phục chế một thanh cần hơn 1 vạn tiên ngọc. Cô độc chiến phủ. Phục chế một thanh cần 30 vạn tiên ngọc, ngoặc kép, Tần Dương dò xét đáy ao những cái này pháp khí. Ánh mắt đảo qua, pháp khí tên gọi, cùng phục chế cần phải tiêu hao tiên ngọc đều liền hiện ra. Phục chế gì đây? Tần Dương suy tư hồi lâu, ánh mắt dừng tại một thanh trường thương màu bạc phía trên. Trường thương 7 thước có thừa, tản ra băng lãnh khí tức. Trên thân thương điêu khắc chiếm cứ một đầu mảnh tiểu long thân. Ẩn chứa nồng đậm bá khí. Thiên mệnh long hồn súng. Phẩm chất thượng đẳng. Phục chế một thanh cần 20 vạn tiên ngọc. Chứng kiến giới thiệu. Tần Dương đôi mắt lấp lánh. Hắn nhớ kỹ cái này súng là một vị thần thoại chiến lực bảng trước 100 một vị nào đó cao thủ. Tùy thân binh khí. Bị lãnh quân tà giết chết về sau. Tấm gương ấn ký đem thanh thương này cho hấp thu tiến đến. Mặc dù không phải cấp cao nhất binh khí, nhưng cũng là thế gian hiếm thấy. Nếu là tiên binh, như vậy hẳn là phối hợp một cây thương mới sảng khoái. Vừa vặn 4.000 cá nhân, phục chế một thanh 20 vạn, tiên ngọc cũng đã đầy đủ. Tần Dương nặn nắm quả đấm, đem trên thân tiên ngọc toàn bộ đầu nhập bỏ vào đi. Bắt đầu phục chế tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền có hơn 1.000 đem trường thương bị sao chép được. Bộ dáng không khác nhau chút nào, phát tán uy lực cũng không có chút nào khác biệt. Giờ phút này, mọi người thấy Tần Dương đứng đấy không nhúc nhích, giống như lâm vào khó xử bên trong, không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Trương Thành thanh lãnh cười nói, Tần tiên sinh. Tại nói mạnh miệng phía trước tiên cân nhắc một chút chính mình thực lực lại khoác lác. Ngươi cái gọi là lễ vật, đoán chừng là phàm giới một chút rác rưởi pháp khí, cho tên ăn mày dùng đi. Những cái kia lưu lại tiên binh chứng kiến Tần Dương không ra. Trong lòng đều là thất vọng. Được, đừng bi, ta chính đang chọn cần phải đưa lễ vật gì. Tần Dương mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hiên Viên Hình, nói ra, ta cái này huyền thiên minh tương đối nghèo, tự nhiên là thua kém Hiên Viên thế gia, ta liền đưa một thanh binh khí đi, binh khí cũng liền bình thường thôi. Bạch, Đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lóe lên ánh bạc, nương theo lấy từng trận tiếng long ngâm, một cỗ trùng thiên khí thế lúc này bạo phát đi ra. Chỉ thấy một thanh ngân thương đâm nhập mặt đất, xung quanh như mạc nhện nứt ra, ngân thương bên trên, một đầu vô hình trường long uốn lượn mà múa, cho người một loại bá khí nghiêm nghị tư thái cùng khí thế. Phảng phất giữa thiên địa uy có cái này một thương. T, đám người hít một hơi lạnh, thần sắc hoảng sợ, mặc dù không biết trường thương này danh tự, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn nó bộc phát ra khí thế liền biết không phải là đồng dạng thần khí có thể so. Đo, thiên mệnh long hồn súng. Kỳ Sơn sắc mặt đại biến, kinh thanh bật thốt lên, gặp có ít người nghi hoặc, hắn mở miệng giải thích nói, thương này chính là ngày xưa thần thoại chiến lược bảng thứ 64 vương huyền tinh vũ khí. Nghe nói là thiên ngoại thần thạch chế tạo thành, dùng long khí thay nghén thành hồn. Vương huyền tinh dựa vào thương này, sáng lập xuống đơn đấu 31 chàng thần thoại bất bại ghi chép. Bất quá 600 năm trước, cùng lãnh quân tà một trận chiến bên trong tử vong, trường thương nghe nói cũng bị hủy, không nghĩ tới vậy mà vẫn tồn tại. Đám người nghe được cái này pháp khí như vậy nghiêu bức, càng thêm kích động. Trương Thành rõ ràng đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Không ngờ tới Tần Dương đồng thời ra tay vậy mà như vậy hào phóng thoải mái. Trực tiếp ra đại chiêu, con hàng này không khỏi quá hào phóng đi. Hiên Viên Hình đôi mắt có hơi híp thành một đầu tế tuyến. Hàn quang hiển hiện, cái này đem thiên mệnh long hồn súng, xác thực lợi hại. Cho dù là ta Hiên Viên gia cũng không cầm ra mấy kiện cùng nó sánh ngang binh khí. Bất quá, chỉ có cái này một cây thương. Ngươi định cho ai? Không phải là dự định 4.000 người. Thay phiên sử dụng đi. Nghe Hiên Viên Hình vừa nói như thế, đám người nhiệt tình làm lạnh. Đúng vậy a, như vậy như bức pháp khí cũng chỉ có một thanh mà thôi. Cho người nào đó. Những người khác trong lòng không thoải mái, không cấp đi, cái kia không coi là lễ vật, ta nói là mỗi người một thanh. Tần Dương thản nhiên nói, cái gì, mỗi người một thanh? Trên mặt mọi người biểu lộ vô cùng quái dị, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt phảng phất lại nhìn một kẻ ngu ngốc tựa như. Im lặng đến cực điểm, đại ca, ngươi có phải hay không uống say không có thanh tỉnh? Đây chính là thượng đẳng pháp khí a, thế gian chỉ có cái này một thanh, ngươi lấy ở đâu dũng khí cho mỗi người đều tới một cái? Đây quả thực là đem chúng ta làm đồ đần đến đùa nghịch. Trương Thành rõ ràng không nhịn được cười ha hà, Tần tiên sinh, ngươi là đem chúng ta xem như đứa trẻ 3 tuổi sao? Đừng nói là mỗi người một thanh, ngươi bây giờ có thể xuất ra đệ nhị đem giống nhau như đúc thiên mệnh long hồn súng, đi ra. Ta lập tức quỳ xuống gọi ra ra ngươi. Sau đó lại nuốt phân tự vẫn. Đây chính là ngươi nói. Tần Dương lộ ra nụ cười. Là ta nói. Trương Thành rõ ràng hất cằm lên cười lạnh nói. Hắn cũng không tin Tần Dương có thể tìm ra đệ nhị đem đến. Nếu như Tần Dương dùng giả mạo pháp khí thay thế, mọi người ở đây một chút liền có thể nhìn ra. Cho nên, hắn tuyệt không sợ, mà 4.000 tiên binh cũng đều coi là Tần Dương tại nói mạnh miệng. Nội tâm không báo bất cứ hy vọng nào, ngược lại đối với Tần Dương càng thêm thất vọng, dao động muốn lưu lại tâm tư, cho ta nhận lấy. Tần Dương lạnh lùng theo dõi mắt Hiên Viên Hình, bỗng nhiên vung tay, trong nháy mắt, vô số ngân sắc lưu quang gào thét mà ra. Tại tất cả mọi người kinh hãi ngốc trệ trong ánh mắt. 4.000 đem thiên mệnh long hồn súng mang theo không gì sánh kịp khí thế cường đại. Phảng phất báo tố đồng dạng, vù vù mà rơi. Hoành đứng ở mỗi một vị tiên binh trước mặt. Trường thương phát ra tiếng ông ông âm. Giữa hai bên tựa hồ tại vui sướng cộng minh. Theo một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm. Chỉ thấy một đầu cự đại hư huyễn thần long xuất hiện. Tại 4.000 tiên binh ở giữa xuyên qua du động. những người khác đều xem ngốc. Cự lượng dần dần biến mất. 4.000 tiên binh cuối cùng phát hiện mình thực lực lại tăng lên một tầng. Quan trọng hơn là, tại trong đầu của bọn họ vô hình nhiều một bản thương trận. Như phối hợp sử dụng, uy lực độc nhất vô nhị, sức chiến đấu đến thiếu tăng lên gấp 3. Bịch bịch, Trương Thành rõ ràng một phần mông co quắp ngồi dưới đất. Nửa ngày nói không ra lời, mà Hiên Viên Hình cũng miệng há lớn dính. Vẻ mặt ngốc trệ, nhìn qua cái kia một thanh đem khí thế bất phàm trường thương. Bỗng nhiên có một loại cái này thế hệ sống ở cầu thân bên trên ảo giác. Cái này CMN, cũng quá khoa trương đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.